Xin chào tất cả quý vị. Tối hôm qua thì chúng ta đã cùng được đón nghe phần 1 của câu chuyện Mẹ dạy con cách ăn thịt người của tác giả Tuyết Nhung. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện này. Và sau khi bà Sương giết chết đi người chồng, chặt xác chồng cùng cô con gái của mình ăn thịt chồng, một cái việc làm mà hết sức kinh dị, một cái việc làm hết sức vô nhân đạo và mất nhân tính. Cuối cùng bà Sương đã bị trả giá bởi cái chết. Nhưng còn cô con gái vẫn còn sống. Liệu rằng cái kết của kẻ hận tình sẽ là sao? Cô con gái liệu có phải trả giá cho việc làm tàn nhẫn của cô ta khi xúi giục mẹ mình giết chết đi chính người yêu của mình? Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe hết phần 2 của câu chuyện ngày hôm nay. Ông Dũng lúc này, dịch màu đen trong bụng không ngừng mà tuôn ra. Cố nén đau đớn, ông đứng dậy kéo tay Sương mà nói trong gấp gáp. Đi, đi thôi em ơi. Sương hất tay Dũng ra, làm cho ông ngã xuống trên mặt đất. Cô bỗng quỳ xuống dưới chân Bích, cúi gập người mà khóc van xin. Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị. Em làm ơn, đừng làm hại ai nữa em ơi. Bích bước đến tay bóp lấy cằm của Sương, mắt trợn tròn mà cười nhếch mép rồi nói trong hả hê. Mày cũng biết quỳ xuống dưới chân tao mà van xin tao hả con quỷ cái? Vậy khi mày treo cổ tao, tao đưa tay ra cầu cứu thì mày làm gì tao hả? Bích lao vào mà cấu xé, cắn nốt hồn phách của Sương. Sương như cam chịu mà không nói lời nào. Cô nhìn về phía con gái mình đang không ngừng khóc lóc mà ôm thi thể mình, rồi lại nhìn về phía ông Dũng, miệng nở nên nụ cười thật tươi, nhìn ông miệng thều thào ra ba chữ. Tuy chỉ là nói trong cổ họng, miệng nhấp nháy, nhưng ông Dũng vẫn hiểu ba chữ vợ ông nói đó là em xin lỗi. Ông khẽ rơi nước mắt khi thấy vợ mình bị Bích há cái miệng rộng ra mà ngoạm đến cái đầu của vợ mình. Bằng tất cả những gì còn lại nơi cái linh hồn nhỏ bé này, ông cựa người đứng dậy, lao thẳng đến chỗ Bích. Ông cố níu kéo vợ ông về phía mình, nhưng lúc này Bích như một con thú dữ mà gào thét, cố nốt hồn phách của Sương vào bụng. Phọt một tiếng, ông Dũng dùng tay mà đâm thẳng vào lồng ngực của Bích. Bích đơ người mất vài giây, nhưng cũng kịp phản hồi, mà tham lam lợi dụng lúc ông Dũng buông tay, nuốt trọn hồn phách của Sương vào người. Máu đen từ lồng ngực của Bích đang bắt đầu tuôn trào. Cô vùng tay mà đánh bay ông Dũng bay vào góc bếp, rồi ôm lấy ngực trái của mình mà đau nhói. Ông Dũng bị đánh bay vào góc bếp, nhưng tay vẫn cầm chặt quả tim của Bích. Dần dần, linh hồn ông trong suốt mà tan biến, tạo thành những chấm nhỏ li ti rồi biến mất. Quả tim đen sì của Bích rơi xuống đất. Cô chạy lại cố gắng cầm lấy nó mà định nhét trở lại vào lồng ngực của mình. Bỗng trước mặt của cô xuất hiện một cái bóng hình người thanh niên, mặt mũi xanh rờn mà nhìn Bích. Cậu ta khẽ vươn đôi tay dài rồi tóm lấy cổ của Bích mà nhét cả vào miệng cậu. Cái miệng cậu rộng như cái ao mà nuốt trọn hồn phách của Bích. Cậu khẽ cười lên khanh khách nhìn về phía Nhị mà mỉm cười, một nụ cười kinh dị ghê tởm. Sau khi lo chôn cất cho mẹ, Nhị bỏ học mà suốt ngày ngồi bên cái bàn thờ mẹ khóc nức nở. Chú Phê là người lo toan hết mọi thứ trong tang lễ của mẹ cô. Cái chết của mẹ cô làm chấn động cả một xã và còn lan tỏa cả nước khi công an kết luận là không tìm thấy hung thủ, không có dấu hiệu là bị giết. Mọi người thắc mắc, vậy không lẽ cô ta tự moi tim mình ra sao? Việc Hà bị mất tích cũng không tìm thấy chứng cứ gì cả. Không lẽ là mất tích bí ẩn mãi như thế sao? Chỉ có Nhị là ngồi đó trước ban thờ của mẹ, nhìn di ảnh mẹ, mắt không ngừng ngấn lệ, không chịu ăn uống gì cả. Chú Phê bữa nào cũng nấu cơm cho Nhị ăn, nhưng cô không hề ăn, mà chỉ ngồi bên bàn thờ thủ thỉ với mẹ mọi thứ trên cuộc đời. Đến khi Nhị là người mà ngất đi, thì Phê lại là người vội vàng đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ bảo là cô bị suy nhược cơ thể quá nặng cần phải điều trị lâu dài. Phê gật đầu mà đồng ý. Bao nhiêu tiền anh cũng dám bỏ ra để lo cho Nhị. Sau một giấc ngủ sâu và dài như làm Nhị quên hết đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Cô mở mắt nhìn quanh thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Tay được truyền bình nước, người mệt oải mà quằn quại trên giường bệnh. Lúc này Phê đi đến, chỉnh lại cái chăn đang đắp trên người cho Nhị. Anh xoa xoa lấy đầu cô mà nói. Tỉnh rồi hả cô bé? Sao ngủ lâu thế? Nhị thều thào bảo rằng cháu khát nước. Phê lấy chai nước suối kèm cái ống hút mà đưa cho cô uống. Sau khi uống nước, thấy tình trạng sức khỏe của Nhị đã đỡ hơn và cũng đến giờ bác sĩ khám bệnh, nên Phê đi ra ngoài mà mua cháo cho bé Nhị. Sau khi anh về, thì cô y tá dặn dò là cho bé Nhị uống thuốc bổ sau bữa ăn. Anh nhận lấy thuốc, rồi bắt đầu đút cháo cho Nhị ăn. Anh khẽ chạnh lòng khi thấy trên khóe mắt của Nhị, hai dòng nước mắt không ngừng mà trào ra. Anh khẽ hỏi. Làm sao đấy? Nhị nấc lên mặt nói. Cháu nhớ mẹ cháu. Khi cháu ốm, mẹ cũng đút cháo cho cháu ăn. Nhị òa khóc nức nở, khiến cho Phê cũng mềm lòng mà ôm lấy cô bé an ủi. Thôi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Nhị khẽ dựa vào lòng chú Phê mà thì thầm. Cháu mất rồi. Mất hết tất cả. Mất cả mẹ lẫn bố cháu rồi. Phê ghì chặt lấy cô bé rồi cố chấn an. Không sao. Nên bây giờ cháu phải mạnh mẽ lên mà làm lại từ đầu. Chứ bây giờ bố mẹ cháu đã chết hết rồi. Cháu có khóc, họ cũng không sống lại được. Nhị vẫn nức nở trong vòng tay của Phê. Cô bé khẽ ngồi thẳng dậy nhìn Phê mà ngạc nhiên hỏi lắp bắp. Bố cháu chết, sao chú lại biết? Nhị mở hết cỡ, đôi mắt to ra mà nhìn Phê. Phê khẽ xỉu khuôn mặt xuống, kể lại toàn bộ cho Nhị biết. Sáng hôm qua, lúc đưa cháu vào viện, chú về nhà thu dọn đồ đạc cho cháu, kiểm tra hết tất cả trong nhà và cả phòng mẹ cháu. Khi đến cái tủ lạnh chú mới kiểm tra xem có gì nấu để ăn, thì chú mới phát hiện. Nói đến đây, thì Phê dừng lại mà không dám nói thêm nữa. Nhị cũng hiểu mà gật đầu, sau đó cô bé suy nghĩ rồi hỏi Phê. Chú không sợ sao? Mẹ cháu như thế... Nhị ngập ngừng rồi nói tiếp. Mẹ cháu như thế, chú không sợ cháu cũng như vậy sao? Mà còn giúp đỡ cháu à? Phê lắc đầu mà trả lời nhanh. Không, chú tin cháu không phải người như thế mà. Chú không sợ, chú chỉ muốn giúp cháu. Chú... Nói đến đây, Phê im lặng, mặt đỏ bừng mà cúi gằm xuống đất. Nhị nhìn người đàn ông hơn mình 15 tuổi, có vẻ ngoài bảnh bao trẻ trung. Rất mến và cứng rắn đang ngồi trước mặt mình mà e thẹn khi nói chuyện với mình, khiến cô bé bụng miệng cười. Nhị thẳng thắn mà hỏi. Chú yêu cháu sao? Phê ấp úng mà đáp lại như đứa trẻ tập nói. Chú lỡ yêu cháu rồi. Thôi, cháu nghỉ đi. Phê vội nói là Nhị nghỉ đi rồi đứng dậy mà vội bước ra ngoài. Đứng ở ngoài cánh cửa phòng bệnh, tim Phê đập loạn xạ mà máu trong người dâng lên khiến mặt anh đỏ bừng mà thở không nổi. Anh bỗng ngơ ngẩn khi nghe tiếng Nhị trong phòng bệnh vang lên. Chú chưa cho cháu uống thuốc đâu đó. Phê đành đi vào lấy thuốc cho Nhị rồi rót nước cho cô. Vẻ mặt e thẹn, ngồi gần Nhị. Thấy thái độ của Phê lúc này, Nhị không chịu được mà bật cười thành tiếng, khiến Phê càng đỏ bừng mặt mũi, không nói được lời nào. Ngoài cánh cửa phòng bệnh, khuất trong cánh cửa, nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy một cái bóng người khuôn mặt xanh lè lè, đôi mắt chỉ có con ngươi màu đen, và nụ cười đang nhếch lên mà nhìn Phê và Nhị cười đều. Sau đó, thân hình chảy máu, rồi như bị chặt ra từng khúc nhỏ, rồi lá chã xuống đất, tan biến dưới mặt đất như chưa từng tồn tại. Sau 3 ngày, thì tình trạng sức khỏe của Nhị dần ổn định. Cô được xuất viện về nhà. Tuy nỗi đau mất mẹ còn rất nhiều, nhưng Nhị vẫn nén lấy đau thương mà tiếp tục sống, vì cô biết được rằng bên cạnh cô còn có rất nhiều người yêu thương cô, giả dụ như Phê hay bạn học của cô vậy. Nhưng Nhị quyết định sẽ nghỉ học và kiếm một công việc gì đó để trang trải cuộc sống. Buổi sáng cô đi phụ việc ở quán ăn, còn tối đến thì phụ ở quán cà phê. Công việc cũng dần ổn định, mức lương thu nhập cũng đã đủ để trang trải tiền điện, tiền nước và nuôi sống cô. Phê thì ngày ngày vẫn đi chạy taxi để kiếm sống, nhưng có lẽ vì anh đã bươn trải từ nhỏ nên cuộc sống đỡ vất vả. Anh còn mở một tạp hóa nho nhỏ, khi nào có người gọi chạy thì anh nhờ hàng xóm trông nom quán mà đi làm. Có lẽ cái cuộc sống nó đã vốn dĩ trôi đi êm ả như thế, nó đã quen rồi. Đôi lần anh muốn gặp Nhị, nhưng rồi thấy cô bận rộn nên thôi vậy. Chỉ nói chuyện được vài câu là Nhị lại bận đi làm. Nhưng nhìn cô đã đỡ hơn nhiều và vui vẻ thì anh cũng thấy yên lòng hơn. Hôm nay là 49 ngày của mẹ Nhị. Cô nhìn lên ban thờ mẹ mà thở dài. Nhanh thật, đúng là nhanh thật. Mới đó mà mẹ cô đã mất được 49 ngày rồi. Thắp cho mẹ nén hương, nước mắt Nhị lại trào ra. Cô lại thấy nhớ mẹ, thương mẹ nhiều lắm. Nhưng biết nói thế nào được. Trong phòng ngủ của mẹ cô cũng lập cho bố một cái ban thờ nho nhỏ. Từ khi cô biết mẹ cô giết bố cô chết, thì cô đã lập ban thờ nhỏ trong phòng mẹ rồi. Cô biết là bố cô có lỗi với mẹ. Đã nhiều lần cô khuyên bố là rời xa cô ta, nhưng bố cô vẫn gạt bỏ những lời khuyên của con gái mà cố chấp quen với tình nhân bên ngoài. Có lần bố còn đánh Nhị khi Nhị bảo là sẽ nói cho mẹ biết. Và rồi cô bị bố nắm tóc mà đánh, nên Nhị mới về mét mẹ và mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nén nhang thắp cho bố, nhưng khóe mi của cô không ướt đẫm. Chắc là vì tình cảm bố dành cho cô cũng không nhiều, mà cô dành cho bố cũng chẳng đậm sâu. Nhưng dù sao vẫn là bố mình, nên cô vẫn thương ông. Hôm nay Phê qua một chút hoa quả bánh trái mà thắp nhang cho mẹ cô. Thấy Nhị buồn buồn, nên Phê cố làm Nhị vui bằng cách rủ cô đi chơi. Vì không có anh em họ hàng nên 49 ngày cũng không tổ chức. Nhị cũng đồng ý mà đi chơi với Phê. Phê cố làm cho cô vui mà dắt cô đi hết chỗ này đến chỗ kia. Khi tối về nhà thì anh mua đồ để nấu cho Nhị ăn. Em vẫn ăn thịt đấy à? Nhị biết Phê đang hỏi gì nên gật đầu mà nói. Vâng, em vẫn đang ăn. Phê không suy nghĩ nhiều nhưng anh vẫn khuyên Nhị là không ăn nữa. Nhị trả lời. Thịt bố em chôn sau vườn rồi, em ăn thịt khác. Phê ngạc nhiên mà nhìn cô, sau đó anh hỏi. Thịt nào nữa? Cô vẫn muốn giấu chuyện của Hà nên mỉm cười mà nói. Thì thịt heo, thịt bò, thịt gà. Từ cái hôm cô và Phê ở trong bệnh viện thì cô không còn gọi Phê bằng chú nữa mà xưng là anh em. Cô cũng đang có dần có tình cảm với Phê, và Phê cũng nhận thấy, nên anh vẫn đang tấn công dữ dội hơn ngày trước. Phê có tài nấu ăn rất ngon, làm cho Nhị ngây ngất. Dạo này anh làm rất là nhiều món ngon cho Nhị vừa lòng. Trong bữa ăn thấy Nhị vui vẻ, nên Phê mới mon men mà hỏi chuyện về công việc, rồi mọi thứ về cô. Cô cũng hỏi về anh. Sao ngày hôm nay có mấy người gọi anh chạy xe mà anh không đi vậy? Phê mỉm cười mà trả lời Nhị. Anh muốn đưa em đi chơi, nên chỉ muốn dành trọn ngày này cho em thôi. Nhị mỉm cười e ngại mà tiếp tục ăn. Gắp cho Nhị miếng thịt, Phê tiếp tục tấn công mạnh mẽ dữ dội. Hay em về ở với anh lo cho em. Chứ nhìn em kìa, ốm đi nhiều quá, anh xót lắm. Nhị bối rối mà không biết trả lời thế nào. Lần đầu tiên trong đời cô mới có người tỏ tình như thế. Trước khi cô yêu Hà thì cô là người chủ động, nên không biết cái cảm giác được người khác tỏ tình nó thế nào. Giờ thì cô đã nhận ra nó hạnh phúc làm sao. Nhị vẫn ăn mà không nói gì cả. Phê thấy vậy mà cầm lon bia lên hớp một miếng cho không khí đỡ căng thẳng. Anh can đảm mà nói tiếp. Nếu em ngại thì cứ để anh qua lại lo bữa cho em cũng được. Rồi sau này em lớn chúng ta lấy nhau. Anh chờ được. Lúc này thì Nhị không biết phải làm gì. Cô đành khui lon bia mới ra mà uống một mạch hết gần một lon. Đặt lon bia xuống, cô trả lời. Anh cho em thời gian. anh rảnh thì cứ qua em chơi, em chưa muốn lấy chồng. Phê hiểu ý Nhị, anh nói thêm. Vậy là em đồng ý làm người yêu anh rồi đấy nhé. Nhị mỉm cười mà gật đầu. Hôm nay cô vui nên cùng với Phê uống với nhau vài lon bia. Sau khi đã say, Nhị bắt đầu thấy buồn ngủ và bảo rằng Phê về nghỉ để cho cô ngủ vì cô đã say. Nhưng vừa nói dứt lời thì Nhị đã mệt mà ngủ gục trên bàn. Phê đành dìu cô vào trong phòng ngủ, sau đó ra bếp mà thu dọn bát đĩa rửa sạch, sau đó vào phòng xem Nhị thế nào. Thấy cô mặc hai áo nên anh đành giúp cô cởi bớt áo ngoài cho đỡ nóng. Đang cởi áo thì anh bỗng nghe thấy Nhị la hét, khu tay múa chân, vẻ mặt sợ hãi. Đừng, đừng giết tôi. Tôi không cố ý. Là do anh, chính anh, là lỗi của anh mà. Tay của Nhị cứ đưa vào cổ mình mà bóp, khiến cho Phê sợ hãi mà giữ chặt hai tay cô lại. Anh lay mãi Nhị mới tỉnh táo dậy. Cô nhìn quanh nhà mà ôm chặt lấy Phê, miệng mếu máo nói. Sợ, em sợ anh ơi. Phê nghĩ rằng Nhị gặp ác mộng nên cố an ủi cô. Nhưng Nhị lại nhìn ra cánh cửa phòng. Cô thấy rõ ràng chỗ cửa phòng khá là tối và có cái bóng người đang hiện diện ở đó. Một bóng người mặc cái áo sơ mi màu trắng đã nhuộm máu đỏ thắm. Gương mặt đang nở một nụ cười ngoác rộng đến mang tai mà đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía Nhị. Cô nhận ra đó là Hà. Chính xác là Hà, người yêu cũ của cô. Anh ta về tìm cô và nãy khi cô đang ngủ, trong giấc mơ cô lại thấy Hà về đòi lại mạng, bắt cô trả mạng cho hắn ta và còn ghì chặt lấy cổ của cô mà bóp. Nhị sợ hãi mà nép chặt vào người Phê, mắt vô thức nhìn ra cánh cửa phòng. Cảm giác lạnh lẽo sống lưng làm Nhị run lẩy bẩy trong tay của Phê. Phê cũng cảm nhận được mà thốt lên. Sao người em lạnh thế? Anh vội cuốn cái chăn bông vào người cô rồi đi ra ngoài lấy nước ấm cho cô uống. Nhị hoảng sợ tột độ khi thấy Phê đi xuyên qua bóng hình của Hà mà không hay biết gì. Hà đột nhiên bước đến tiến dần về phía Nhị, làm cô lùi vào góc tường hoảng sợ. Điều làm cho Nhị la lên thất thanh là Hà đến giữa căn phòng rồi dừng lại. Anh đứng đó mà từng mảng thịt anh cứ thế mà rơi xuống lã chã như mưa. Thịt trên cơ thể anh như bị róc ra sạch sẽ. Từng miếng thịt rơi xuống là hàng tỷ con giỏi thi nhau mà bỏ nhung nhúc ra ngoài. Khi rớt xuống sàn nhà thì nó lại bốc hơi mà biến mất. Lúc này Hà chỉ còn lại bộ xương đỏ lòm đứng trước mặt Nhị, đưa hai tay ra như muốn bóp lấy cổ Nhị. Nhị la lên thất thanh mà đập sườn ầm ầm, làm cho Phê cũng từ bếp mà chạy vào phòng. Thấy Nhị đang khóc thét mà chùm chăn kín mít, Phê lao đến hỏi. Sao thế em ơi, có chuyện gì vậy? Nhị ôm chặt lấy anh như không muốn rời mà nói. Ma, có ma anh ơi, em sợ quá. Phê thấy Nhị sợ hãi nên anh cũng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Anh quay lại xoa đầu cô mà trấn an, nhưng thấy Nhị vẫn còn nức nở mà khóc nên anh nói. Thôi, đêm nay anh ở đây với em, ngủ đi, anh thương. Nhị ôm chặt lấy Hà mà cố nhắm mắt lại vỗ giấc ngủ. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt thì thấy Hà nhếch mép nhìn cô mà cười, làm Nhị sợ hãi không dám ngủ. Cô ngồi dậy, ngả người vào Phê, mắt nhìn xung quanh lo sợ. Phê vuốt tóc cô khẽ nói. Không sao mà, anh bật điện rồi, không sao đâu. Nhị ngửa mặt nhìn Phê. Lúc này Phê đang cúi sát vào mặt Nhị, được đà anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm. Và rồi hai người như hiểu ý, cuốn lấy nhau trong cái hơi men đã thấm vào người. Hà vẫn đứng ở cánh cửa phòng mà mỉm cười. Mặt anh đanh lại mà nhìn hai thân thể đang cuốn lấy nhau say đắm. Khẽ gật đầu Hà lên tiếng, giọng anh như tiếng gió rít nói nho nhỏ. Nhưng lúc này không ai nghe thấy vì họ đang đắm chìm vào tình ái nên không còn để ý mọi chuyện xung quanh nữa. Rồi chúng mày sẽ đẻ ra quỷ thôi. Cuộc sống cứ thế vẫn êm ả trôi đi. Ngày ngày Phê vẫn qua lại nhà của Nhị. Nhị ít ở nhà hơn vì Hà luôn đứng trước cửa phòng cô, nhìn cô bằng cặp mắt rực lửa và nụ cười ma quái. Hắn ta luôn làm mọi thứ làm cho Nhị bị vấp ngã, hay tự nhiên ghế va vào chân cô, hay những điều kỳ quái luôn xảy ra đến với cô. Ban đêm, Phê Thường hãy sang nhà Nhị để ngủ cùng, để cho Nhị bớt sợ. Anh đã mời thầy cúng về mà cúng kiếng đuổi tà, nhưng rồi ông thầy nào cũng sợ hãi mà bỏ chạy, bỏ cả tiền cúng mà không màng đến. Co chân dài cổ ra mà bỏ chạy, liên lạc thì thuê bao, đến nhà thì lảng tránh, nên Phê cũng đành chịu mà sống như vậy. Em bán căn nhà, về nhà anh ở đi Nhị. Nhị do sự ngại vì mình chưa đủ tuổi, mọi người sẽ nói này nói nọ, phần vì cô không biết số tiền mình bán nhà đi sẽ thế nào. Biết là Nhị đang do sự nên Phê nói: em đừng lo sợ họ dị nghị chúng ta, miễn chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được rồi. Như để trấn an tinh thần của Nhị, Phê nói thêm: còn tiền thì em gửi tiết kiệm, chúng ta chưa cần đến nó. Để mai mốt em lo cho con cái hay muốn làm công việc gì đó thì em lấy đó làm vốn. Nhị đồng ý và nói là ngày mai cô sẽ kê bảng bán nhà. Phê bắt đầu vào bếp và làm thức ăn cho Nhị. Hôm nay anh mua được con cá diêu hồng ngon lắm nên chiên giòn cho Nhị ăn. Nhị hí hửng mà hít hà mùi thơm của cá. Nhưng sau khi ăn vào một miếng thì Nhị ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Phê ngạc nhiên, anh ăn thử một miếng thì thấy cá ngon thơm như thế, mà tại sao Nhị lại nôn? Nhị ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, ngửi lại mùi cá thì cô lại có cảm giác muốn nôn mửa. Phê nghĩ rồi tiến lại gần Nhị mà xoa xoa bụng cô. Hay là vợ anh có em bé rồi? Nhị trợn tròn mắt mà nhìn Phê. Cô đáp: Em bé sao? Phê gật đầu, anh hí hửng: vậy anh đưa em đi khám, rồi mình đi ăn món khác nhé. Nhị đành đồng ý rồi thay đồ để Phê chở đi. Kết quả là thai nhi đã được 1.5 tháng rồi. Phê mừng vui mà dẫn vợ đi ăn món mà cô thích. Nhị nhìn vào bụng mình mà lo sợ. Cô lo sợ một điều gì đó kinh dị sẽ xảy đến với mình. Vì cô đã nằm mơ. Giấc mơ kinh hoàng đó là cô đẻ ra một con quỷ. Nó cắn nuốt hết tất cả các bác sĩ đỡ đẻ cho cô. Sau đó, nó moi ruột mà ăn cả thịt cô và Phê. Nhớ đến giấc mơ mà Nhị dùng người, lúc này cô lại muốn nhanh chóng mà bán nhanh căn nhà ấy sẽ qua nhà Phê ở. Sau đêm ấy, Phê bắt Nhị ở nhà không được đi làm nữa. Anh khuyên cô là sang nhà anh để ở, tiện cho việc chăm sóc cho mẹ con cô. Phê ngạc nhiên vì Nhị đồng ý ngay, nên ngay trong buổi sáng hôm đó anh phụ cô thu dọn đồ đạc chuyển sang nhà mình ở và để bảng bán nhà cho Nhị. Mọi người trong xóm bắt đầu xì xầm to nhỏ, nói Nhị ngu dại. Còn vài người nhiều chuyện mà nói cô chắc có chửa rồi, nên phải lụy thằng Phê như vậy. Nhị nghe những lời nói ấy mà buồn tủi, nhưng cô được Phê an ủi và bảo vệ, nên cô thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Thế là từ đêm nay, cô không còn gặp cái bóng của Hà cứ đứng trước cửa mà nhìn mình nữa. Giấc ngủ của Nhị được sâu hơn vì không còn thấy nó về mà đòi lại mạng nữa. Phê đi làm, còn Nhị ở nhà lo quán tạp hóa đủ tiền ăn uống hàng ngày. Căn nhà cô thì chưa bán được, nhưng cô vẫn quyết định sống với Phê như vợ chồng. Đến ngày sinh nở, Phê đưa Nhị lên bệnh viện tỉnh để chuẩn bị sinh. Mãi mà cô không sinh được nên phải mổ để bắt con. Phê xót cho vợ và anh cảm thấy vất vả khi vừa lo cho vợ mới, lại còn lo cho con nữa. Là đàn ông, kinh nghiệm anh chưa có nên Nhị nén đau mà bế con, lo cho con. Phê biết ý, nấu đồ bồi bổ cho vợ. Nhưng thời gian đầu khó khăn vì Nhị sinh mổ nên rất ít sữa. Đứa bé trai bụ bẫm nên kháu ăn, không có cho nó là nó ủ khóc. Nó khóc om sòm lên nên hai vợ chồng cũng khá vất vả. Hơn nửa tháng thì Phê đưa Nhị về nhà. Hàng xóm thấy hai người yêu thương nhau, chăm lo cho con nên cũng bỏ đi cái định kiến mà giúp đỡ hai vợ chồng nhiều hơn. Phê phải đi làm nên là vợ con thường nhờ hàng xóm trông nom giùm. Vào một ngày nọ, khi con của Phê đã tròn 1 tháng, hôm nay Phê đi làm cố buổi sáng để buổi trưa về chuẩn bị đầy tháng cho con. Nhị ở nhà chăm con rồi tiện mở cửa bán hàng. Một người thanh niên mặc áo choàng dài mùa đông, cái mũ áo khoác đội trên đầu che kín gương mặt, đi vào quán của Nhị bảo là mua gói thuốc lá. Nhị đặt con xuống, vội vào tủ trong mà lấy cái gói thuốc cho người ấy. Cái tủ cách không xa, nhưng cô phải quay lưng về phía người đó để lấy thuốc lá. Nhanh như cắt, người thanh niên đi lại chỗ ghế bố nơi đứa bé nằm mà rút ra trong đầu đứa bé một bóng hình y hệt đứa bé ấy, rồi sau đó cười lên sằng sặc. Nhị nghe thấy tiếng cười mà quay lại, thì cô há hốc miệng đánh rơi cả cây thuốc lá xuống đất khi thấy người thanh niên ấy nắm đầu một bóng hình là con của cô. Đúng là gương mặt bụ bẫm đáng yêu của con cô. Tay của hắn không ngừng truyền vào đầu linh hồn của đứa bé thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Miệng hắn nhếch lên mà nhìn nhị mỉm cười. Nhị la lên. Thằng chó, mày thả con tao ra. Vì lúc này nhị đã nhận ra đó là Hà. Gương mặt nó trắng như bột mì, luôn để lộ con mắt đỏ rực lửa và nụ cười kinh dị nhếch mép. Nó cũng nhìn nhị mà khẽ lên tiếng. Giọng nói thè thé vang vọng từ cõi u minh vọng về. Con em, anh không dám đụng đến, nhưng chỉ giúp nó sống cuộc sống giống anh thôi. Hà cười lên ha hà, rồi nhét linh hồn con của nhị lại cho thân xác. Sau đó nó phủi phủi tay rồi nói. Trả cho em. Nói rồi Hà đứng dậy, thân thể đứt ra từng khúc rồi rơi xuống đất, biến thành bãi máu đậm giữa nhà, bốc hơi biến mất. Nhị bật khóc, cô vứt bỏ con dao mà lao về phía con trai mình. Cô ôm lấy đứa bé, khẽ mỉm cười vì phát hiện con trai mình còn sống. Ôm lấy con mà hôn lấy hôn để. Đứa bé khẽ mỉm cười làm tim nhị ấm lại. Cô đặt con xuống để ra ngoài kéo cửa lại đưa con vào phòng, mà không biết rằng đứa con trai miệng nở lên nụ cười nhếch mép, mắt đỏ rực mà nhìn về hướng của nhị. Thời gian trôi qua, nhị yên tâm khi cả năm nay không còn gặp lại Hà nữa. Cô dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Khi đứa bé chậm chững biết đi, thì vợ chồng Phê và nhị vui mừng mà để con tự do đi trong nhà, vì nhà của Phê khá rộng. Để con vui chơi, nên đôi khi nhị không để ý là con của mình có những hành động kinh dị đến đáng sợ. Chả là hôm đó con bé nhỏ ngang tuổi con của nhị sang chơi. Nhị mải bán hàng nên khóa cửa sau để hai đứa nó chơi với nhau trong nhà sau. Nhưng rồi, cô vội chạy vào khi nghe tiếng đứa bé gái khóc thét sau nhà. Nghĩ là hai đứa trẻ chơi đùa dễ ngã, nên nhị chạy vào, thì cô hoảng hồn khi thấy đứa bé gái khóc thét lên trong góc nhà. Còn con trai mình thì đang đứng đó nhìn đứa bé gái mà cười cười, miệng thì đang dính cả máu nữa chứ. Đứa bé gái thấy nhị thì cũng lanh lợi chạy về chỗ nhị, đưa bàn tay bị vết răng cắn đang rỉ máu. Nhị ngạc nhiên nhưng cũng lấy khăn sạch mà lau vết thương cho đứa bé. Cô càng kinh ngạc khi vết cắn rất to in hẳn như vết cắt của 5 cái răng. 2 cái trên, 3 cái dưới y như răng của con cô. Cô cũng rửa mặt cho con mình rồi dỗ dành đứa bé gái. Con cô thì vẫn đứng đó cười hăng hắc nhìn đứa bé gái, miệng không ngừng bập bẹ tập nói. Nhị nhắc nhở con mình im lại rồi đi sang kia ngồi. Con cô như hiểu mẹ đang la mình mà ì à ì ạch đi sang phía ghế ngồi. Nhị vừa quay sang xoa đầu bé gái thì con bé chỉ tay về phía con của nhị mà la hét. Nhị cũng nhìn lại thì chỉ thấy con mình đang giận dỗi mà nhìn mình. Nhưng đối với đứa bé gái thì hình ảnh kinh dị lúc nãy xảy ra là con của nhị há miệng to rộng, lộ ra cái hàm răng sắc nhọn như muốn cắn lấy mình. Hai con mắt đỏ lừ nhìn mình nên cô bé mới khóc thét lên như vậy. Nhị đành phải bế nó về nhà và xin lỗi mẹ nó. Con bé hoảng sợ ôm chặt lấy mẹ mãi không nín khóc. Thôi thì hàng xóm nên mẹ đứa bé cũng không làm lớn chuyện, nhưng cũng có thái độ không vui vì họ cũng xót con của họ. Ở nhà lúc này, con trai nhị là bé Nấm, miệng không ngừng mà nói bập bẹ. Cắn, cắn, cắn. Nấm, sao con lại cắn bạn như thế hả? Nhị giữ lấy vai con trai mà hỏi. Cậu bé chỉ mỉm cười mà kêu lên từng tiếng. Cắn, cắn, cắn. Nhị lườm con rồi tiếp tục chăm coi quán. Cô bế theo con mà bán hàng cho người mua. Bà Tòng đi chợ về nhưng quên mua chai nước mắm nên bà ghé qua quán của Nhi để mua nước mắm. Lấy cho 3 chai nước mắm. Bà đứng trước cửa nhà của Nhị mà nói với vào, vì bà đang ngồi trên xe. Nhị đáp lại một tiếng vâng rồi quay vào trong nhà, lấy chai nước mắm đem ra cho bà. Cô mỉm cười rồi nói: Kìa, hôm nay sao bà đi chợ mua đồ nhiều vậy? Bà Tòng gật đầu trả lời: Hôm nay bà đi chợ, con gái của bà mới ở phố về nên bà đi chợ mua món ngon cho nó ăn. Nói rồi, bà chỉ vào túi thịt lớn đang treo ở móc xe, rồi cười cười nói tiếp: Khổ, bình thường thì có mỗi bà ở nhà nên ăn uống chẳng bao nhiêu, nhưng hôm nay con gái về nên phải mua nhiều đồ vậy đấy. Nhị mỉm cười: Dạ đúng, lâu lâu con nó mới về bà, cứ mua cho nó ăn chứ trên phố là không có ai nấu cho ăn ngon vậy đâu. Bé Nấm đang được Nhị bế trên tay bỗng nhiên giở chứng đòi đi xuống đất nên cô bỏ nó xuống. Đứa bé lại chỗ xe bà Tòng, dùng hai tay kéo đứt nguyên túi thịt trên xe của bà xuống. Nhị giật mình, cô lên tiếng: Ấy, chú Nấm, con làm gì vậy? Nhị vội cúi xuống nhặt lại miếng xương, miếng thịt bỏ vào túi bóng cho bà Tòng. Đang loay hoay thì bé Nấm chạy lại nhặt miếng thịt nạc mà chạy tuột vào trong nhà. Bà Tòng la lên: Cái thằng Nấm kia, mày lấy thịt của bà để làm gì vậy? Nhị vội nói: Bà để cháu chạy vào lấy lại miếng thịt cho bà. Nói rồi Nhị chạy vào nhà, cô tìm khắp nơi nhưng không thấy con mình ở đâu. Thấy cửa phòng đang đóng kín, Nhị mới đập cửa. Cô ngạc nhiên vì thằng bé mới được 1 tuổi đang chập chững biết đi, mà tại sao lại chạy nhanh như thế. Nó còn biết khóa chặt cửa lại không lên tiếng khi mà cô gọi cửa. Này Nấm, mở cửa cho mẹ nhanh lên. Sao hôm nay con hư vậy? Mau ra đây trả lại miếng thịt cho bà nhanh lên. Không là lát nữa bố về, mẹ bảo bố đánh con đấy nhé. Gõ cửa mãi vẫn không thấy, cô mới vội lấy chìa khóa mà mở. Cánh cửa được mở ra, bên trong bé Nấm đang ngồi trên giường, mặt cười tươi nhìn mẹ mà bập bẹ nói từng tiếng: Ngon, ngon. Nhị đi vào, cô quát lên: Này Nấm, thịt của bà đâu? Con để đâu rồi? Bé Nấm vẫn ngồi đó nhìn Nhị mỉm cười và vỗ tay đôm đốp. Nhị tìm mãi mà vẫn không thấy miếng thịt đâu. Biết là bà đang đợi mình ở ngoài kia, nên Nhị không còn cách nào khác, đành lấy tiền ra mà đền cho bà miếng thịt. Bà Tòng lúc này dựng chiếc xe xuống mà hỏi: Sao rồi? Con thằng Lấm nó có đưa lại miếng thịt không? Nhị lắc đầu: Không bà, con cũng không biết là nó để miếng thịt ấy ở đâu. Hay là bây giờ thế này nhé, bà cầm đỡ số tiền này coi như con đền bù. Chứ bây giờ con tìm khắp phòng mà không thấy. Nếu thấy thì con cứ coi như miếng thịt mà bà mua, bà cầm tiền cho con xin lỗi nhé. Bà Tòng đành gật đầu mà nói với Nhị: Này, thằng bé con nhà mày, nhìn nó nhỏ như thế mà khỏe phết. Túi thịt và cả xương cả 5 ký mà nó dịch bay xuống đất. Nhị gãi đầu đáp: Dạ, ở nhà cháu nó cũng bê cả cái ghế đấy bà ạ. Bà chào Nhị rồi cũng về nhà. Lúc này Phê cũng đi làm về, thấy vợ đang đứng trước nhà nên anh hỏi: Con đâu em? Nhị kể lại toàn bộ cho chồng nghe, làm Phê giật mình mà hỏi: Thế bây giờ miếng thịt đâu? Nhị lắc đầu: Em không thấy. Anh vội chạy vào phòng thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh là con trai anh đang ngồi trên giường, tay cầm miếng thịt heo mà gặm gặm. Trời ơi, không được ăn. Phê chạy đến đòi rằng lấy miếng thịt trong tay thì bé Nấm khóc thét lên, ôm chặt lấy miếng thịt không buông. Sao đấy anh? Nhị chạy vào nghe chồng kể mà cô vội kéo miếng thịt ra khỏi vòng tay của Nấm. Hai vợ chồng vất vả lắm mới lấy ra được. Bé Nấm thì không ngừng khóc thét, nấc lên từng tiếng nói: Thịt, thịt, thịt. Phê vội ôm con đi rửa chân tay mặt mũi, còn Nhị thì cất miếng thịt vào tủ lạnh để mai ăn. Cô không hiểu vì sao con mình lại hư như thế. Tối hôm đó, khi hai bố mẹ đang ngủ say thì bé Nấm ngồi dậy, mặt đanh lại, dữ tợn. Hai con người chuyển sắc màu đỏ mà nhìn về phía bố mẹ ôm nhau ngủ. Cậu bé nhẹ nhàng đi xuống mà mở tủ lạnh lấy miếng thịt, sau đó đóng lại. Dưới gầm bàn, cậu bé con ngồi trong đó, tay cầm miếng thịt mà ấn vào miệng nhai nhồm nhoàm. tuy chỉ có 5 cái răng, nhưng nó vẫn gặm mà xé nát miếng thịt trong miệng. Vừa nhai, cậu bé không ngừng nói. Ngon, ngon, ngon. Sau khi đã ăn hết miếng thịt nửa ký, bé Nấm chui ra ngoài để về phòng ngủ. Đi ngang qua chỗ tủ đựng bánh kẹo, cậu bé thấy một con chuột chạy ngang qua. Nhanh như cắt, cậu tóm được con chuột và bỏ vào mồm. Con chuột kêu chít chít trong cuống họng cậu bé, rồi im lìm khi cậu nuốt xuống bụng. Bé Nấm nuốt hết cả con chuột, sau đó xoa xoa bụng đi ngủ. Trong góc tường, bóng hình của Hà bỗng hiện ra. Anh mỉm cười mà nhìn bé Nấm đang lau lau miệng mà đi vào phòng. Khẽ nhếch mép, Hà nói trong góc tối. Giỏi, ăn cả thịt chuột, rồi dần dần là thịt người như mẹ nó. Nói rồi, Hà ẩn lui vào tường, rồi biến mất. Sáng ra, Hà mở tủ định để thái thịt và mì tôm cho chồng ăn, thì không thấy miếng thịt heo đâu cả. Cô định hỏi chồng thì nghe thấy tiếng anh gọi. Nhị! Nhị! Em ra đây nào! Nhị vội chạy ra cô hỏi. Sao thế anh? Phê chỉ tay xuống nền nhà đã vương vãi những giọt máu mà hỏi. Em bị chảy máu hả? Nhị lắc đầu đính chính. Không, em có làm gì đâu mà chảy máu. Cô như nhớ ra điều gì mà vội chạy vào phòng. Thấy vợ chạy vào nên anh cũng đi theo. Anh và cô đều ngạc nhiên khi thấy vết máu dính trên miệng con trai mình. Thằng bé đang ngủ say không biết gì, nhưng trên miệng vẫn gần chỗ cái má, một giọt máu khô còn đọng lại trên đó. Nhị vội lấy khăn lau đi cho con, thì cô không hề phát hiện ra vết thương gì cả. Hai vợ chồng thắc mắc mà nhìn nhau. Vài ngày sau, thì người dân ít quanh xóm truy hô nhau là bị mất vài con gà. Bà Bông vén cao cái quần lên mà nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Này nhé, đêm hôm qua tôi đi tiểu, thì thấy trong chuồng gà có tiếng động lạ, nên mới chạy vào. Thì tôi thấy cái bóng người thấp bé ôm con gà mái mơ của tôi, mà vụt ra khỏi hàng rào, rồi biến mất trong bóng đêm đấy. Bà lại cũng xen vào mà nói. Đúng đúng đúng đúng. Nhưng hình như nó là quỷ ấy, vì tôi thấy hai mắt nó đỏ lòm, miệng thì đầy máu, mà nhìn nó quen lắm các bà. Bà Bông cũng nói, đúng, thằng bé ấy sao nhìn nó quen dữ lắm đó mấy bà. Đang nói chuyện, thì Nhị dẫn bé Nấm đi ngang qua để dụ cho bé ăn. Mấy bà ngước mắt lên nhìn, thì bé Nấm ngoái lại mà mỉm cười với các bà. Ánh mắt nó đỏ rực lên, rồi chợt vụt tắt trở lại bình thường. Các bà giật mình vì cặp mắt đỏ rực và nụ cười nhếch mép các bà đã gặp ở trong chuồng gà. Chính là con quỷ nó ngấu nghiến đầu con gà rồi lại vụt biến trong bóng đêm. Ngày nào cũng vậy, đợi cho lúc bố mẹ ngủ là bé Nấm liền lẻn ra ngoài mà bắt gà bắt chó mà hút máu ăn thịt. Cả đầu trên xóm dưới hoang mang khi chó gà mèo nhà mình cứ mất dần mất mòn đi. Họ đồn thổi nhau về một con quỷ nhỏ chuyên đi ăn gà cắn chết chó. Cho dù con chó nhà họ có giữ đi như thế nào chăng nữa, thì cũng bị cái thứ đồn là ma quỷ cắn cho chết, rồi hút sạch máu, không chừa lại giọt nào cả. Bà Bông tức điên người khi đàn gà thân yêu nhà mình cứ không cánh mà nộp cho con quỷ. Trong bữa cơm, bà lại nhải với cậu con trai. Mẹ cha tiên sư nhà nó, nuôi mãi mới được đàn gà mà mày thấy không? Nó ăn sạch còn trơ lại mấy con gà con nhỏ. Hỏi thế có tức không cơ chứ? Cậu con trai đang gắp miếng thịt bỏ vào miệng mà cũng oán giận mà nói. Tức chứ, ông là ông nhắm mấy con để mời bạn bè đến nhậu mà lại cúng cho chúng nó, tổng môn nhà nó. Bà Bông suy nghĩ rồi bảo, hai mày rủ thêm thằng bạn nữa mà canh cái chuồng gà, bắt rồi đánh cho nó chết cha tiên sư nhà nó đi. Cậu con trai ăn xong bát cơm rồi bước ra đằng sau chuồng gà. Anh thấy trong chuồng trước có hơn chục con to béo, nhưng giờ chỉ còn lại 2-3 con gà, nên cũng điên tiết mà nói. Ông là tối nay ông rình, mày có là cái thứ gì đi chăng nữa, ông cũng đánh cho mày lòi gà ra ông mới chịu thôi. Nói rồi, anh gọi điện cho bạn thân của mình là thằng Ất. Thằng này gan to, khét tiếng lì lợm, nên anh yên tâm mà gọi nó đến tối nay canh với anh. Vì anh đoán chắc tối nay cái con được coi là quỷ nhỏ nó sẽ đến. 10 giờ tối, hai thằng mắc cái võng gần chỗ gốc cây ổi to mà ngồi đợi. Ất lên tiếng hỏi. Này mày, mày đã thấy con quỷ ấy chưa? Can là con của bà Bông lên tiếng. Tao á? Không thấy, chỉ có mẹ tao bà thấy. Mẹ tao bảo nó nhỏ lùn, chừng bằng đứa nhỏ 1-2 tuổi thôi. Đôi mắt nó đỏ rực và rất nhanh nhẹn, nên tí nữa mày phải thật nhanh gọn lẹ đấy. Ất vỗ vào ngực mình mà nói. Tưởng gì, chứ nhanh gọn lẹ, anh mày là cao thủ. Can cũng vỗ vỗ vào vai thằng bạn mình mà nói. Nên anh mới cần đến chú mày. Yên tâm, công việc xong, anh đãi mày đi ăn lẩu dê. Thằng Ất cười cười, vuốt cái hàm râu dê của mình mà nói. Được, anh mày chỉ thích con dê cái thôi. Can cũng gật đầu mà nói. Ok, mãi bên nhau bạn nhé. Ăn nồi lẩu dê với con dê béo, ta cùng nhau bắt dê, bắt dê. Hai thằng vừa hát vừa cười rồi nhìn nhau đắc ý. Bỗng răng rắc tiếng chân dẫm lên cành lá kêu. Hai đứa ra hiệu là núp kỹ sau cây ổi to tướng mà nhìn ra chuồng gà. Một người nhỏ bé tí xíu, đầu cao được nửa cách cửa chuồng gà, nhưng nhảy vọt lên một phát thì đã vào trong được chuồng gà. Thằng Ất định lao vào thì Can ngăn lại, nói nhỏ. Mày để im, nó cắn vào con gà thì mới bắt quả tang được chứ. Thằng Ất mặt mũi đỏ bừng, tay chân như chuẩn bị muốn lao vào mà cắn xé cái đứa lùn bé trong chuồng gà ấy. Đứa bé cầm con gà lên, vạch vạch mấy sợi lông ở cổ, rồi đưa lên miệng cắn kêu một cái sột, khiến cho thằng Can nghe mà rợn hết da gà da vịt. Liên chỉ có thằng Ất là đủ lý trí lao vào mà hét to. Bố cha tiên sư nhà mày, ông tóm được mày rồi nhé. Thằng bé quay lại cùng cặp mắt đỏ rực như hai ngọn lửa bừng bừng cháy, cùng với gương mặt trắng bệch, miệng đang dính vài giọt máu đang rớt xuống cả cằm, làm cho thằng Ất đứng hình vài giây. Nhưng cái thằng gan lì cũng lao đến đòi túm đầu thằng bé. Miệng nó hét lên mà lao đến thằng bé. Thằng bé nhanh như cắt mà lao lên cổ của thằng Ất, cắn một phát vào cổ kêu cái soạt, rồi tiếng thằng Ất cũng lặng im. Thay vào đó là tiếng mút chùn chụt của bé nấm. Lúc này, Can đứng sau gốc cây miệng mồm há hốc, mặt cắt không còn giọt máu, mắt đang mở trừng trừng mà nhìn vào chuồng gà. Tay chân thì cứng đờ khi nhìn thấy chỉ trong chốc lát, cái thân thể to béo của thằng bạn mình bị teo lại hơn phân nửa, rồi đổ gục xuống đất. Bé nấm đứng trên người thằng Ất, mà mắt hướng về phía thằng Can. Can lúc này hai chân như đeo chỉ nặng trịch, mà ngồi im đó há hốc miệng, nhìn thằng bé đang tiến về phía mình. Nó cách thằng Can không xa, thì từ xa bà Bông chạy đến, đem cái bô để đầu giường của bà, mà hất sạch vào người thằng bé nhỏ. Bé nấm ngơ ngác mà nhìn bà Bông, nó bỗng cầm gửi lên vài tiếng, rồi đổi mục tiêu định tấn công bà Bông. Nhưng có tiếng của những người hàng xóm, vì nãy họ đã nghe thấy tiếng thằng Ất kêu la. Tiếng bước chân chạy lại ầm ầm và tiếng hỏi han của những người hàng xóm làm đứa bé vội chạy vào trong màn đêm sau cái chuồng gà mà biến mất. Có việc gì vậy không hả bà Bông? Lúc này bà Bông mới hoảng hốt tột độ mà la lên. Ôi, cha mẹ ơi, có quỷ, có quỷ, nó giết chết người rồi. Mọi người nghe tiếng kêu của bà Bông mà vội chạy ùa ra đằng sau nhà. Họ thấy bà Bông đang đứng gần chuồng gà mà không ngừng kêu la là có quỷ. Gần đấy, dưới gốc cây ổi, thằng Can đã nằm đấy bất tỉnh lúc nào không ai biết. Họ nháo động khi xác thằng Ất nằm trong chuồng gà khô như que củi, vẻ mặt còn đang sợ hãi, há miệng trợn mắt, chắc là trước khi chết anh đã thấy việc gì kinh khủng lắm vậy đấy. Họ bắt đầu gọi công an đến điều tra phong tỏa hiện trường và đưa Can đi bệnh viện. Bà Bông được lấy lời khai tại chỗ từ mấy anh công an. Bà kể lại toàn bộ những gì mình biết. Bà con làng xóm cũng xác nhận là lời đồn con quỷ giết hết chó mèo gà của bọn họ. Bà còn tiết lộ một bí mật kinh dị khiến nhiều người không tin và cho rằng bà sợ quá nói bậy. Lúc cái thằng con quỷ ấy quay lại chỗ tôi thấy rõ ràng là thằng bé nấm. Là bé nấm. Một số người bảo bà Bông là sợ quá mất khôn. Chứ bé nấm năm nay 1 tuổi và họ nhận xét là ngoan hiền thì làm sao có thể đi ăn gà và uống máu người được cơ chứ? Chỉ có những bà hàng xóm mà hôm ấy chứng kiến ánh mắt và nụ cười nhếch mép của nó thì mới tin là bà Bông nói thật. Anh cảnh sát hỏi lại. Ý bà nói là bà nhìn thấy bé nấm sao? Bà Bông gật đầu lia lịa mà khẳng định. Là nó đó. Nó là quỷ đấy chú à. Chính nó cắn chết thằng Ất đấy chú ơi. Không có bà con làng xóm, chắc là nó còn sơi luôn cả tôi rồi. Phê đang đứng đó, anh bức xúc mà lên tiếng. Này cái bà Bông, bà nói cái gì vậy? Tôi có thù hằn gì với bà mà bà đổ tội lên thằng con trai tôi vậy? Bà Bông vẫn đứng đấy mà khóc nức nở, sợ hãi đáp lại. Là mày, mày, chúng mày yêu đương nhau khi chưa đủ tuổi rồi đẻ ra ma ra quỷ. Giờ nó hại cái làng này rồi bà con ơi. Ông trời ơi là ông trời ơi. Phê tức giận, anh quay về nhà để bế bé Nấm ra cho mọi người xem, để họ biết con mình vô tội. Gạt đám người ra, thì anh thấy vợ anh đã đứng đó mà bế thằng bé. Cô đang khóc, nước mắt cô lăn dài trên hai đôi má đỏ ửng. Em đừng nghe ai nói hết. Phê lại ôm lấy con trai mình mà định đưa lại chỗ cảnh sát để họ biết là đứa trẻ vô tội. Bỗng vợ anh cằn lại mà nói. Về nhà, nhanh đi, đủ rồi, quá đủ rồi. Nói rồi cô sẵn lấy bé Nấm rồi bế con về nhà. Phê thì vẫn đang trong cơn tức giận. Anh chạy lại chỗ bà Bông thì nghe mọi người sầm xì, bảo con anh là đồ ma quỷ ăn thịt người. Vì họ kể là cái xác của Ất được khám nghiệm đã không còn giọt máu. Ý nói là chính bé Nấm là đồ ma quỷ hút sạch máu thằng Ất. Mọi người nhao nhao mà chỉ trỏ vào mặt Phê nói những lời thô tục chửi rủa. Phê lùi tránh, anh vội chạy về nhà và đằng sau lưng vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của mấy bà miệng mồm chua ngoa. Mẹ chúng mày, mai ông mày sang đốt hết sạch nhà chúng mày, cho chúng mày thành ma thành quỷ, chứ con tao mà chúng mày chửi rủa như vậy. Phê nhìn quanh nhà nhưng không thấy vợ với con mình đâu, vội chạy vào trong phòng thì thấy Nhị đang gấp quần áo đầy trong giỏ. Mặt mũi cô đỏ ửng, bé Nấm đang ngồi một bên ngơ ngác nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn bố. Phê lên tiếng. Ơ kìa, em đi đâu đấy? Anh chạy đến giằng lấy cái áo mà ném xuống giường. Nhị gắt lên. Đi tìm thầy chữa cho con, chứ đi đâu nữa? Phê ngơ ngác, anh hỏi lại. Thầy gì? Sao phải chữa cho con? Con mình bị làm sao hả em? Nhị gục xuống, nước mắt cô tuôn rơi lã chã mà nhìn về phía bé Nấm. Cô ôm lấy Phê mà nói trong nghẹn ngào. Bé Nấm, nó bị con quỷ nó nhập rồi anh ơi. Phê đang ôm vợ, nhưng lại nghe thấy vợ bảo con mình bị ma nhập, liền đẩy vợ ra mà quát lớn. Em nói cái gì vậy? Em cũng bị điên như bọn họ hay sao? Con của mình mà em bảo ma quỷ là sao? Nhị ôm lấy bé Nấm mà gật đầu. Cô kể hết toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Phê nghe. Phê như chết lặng khi nghe những lời thốt ra từ miệng vợ của mình. Là thật sao? Em nói thật sao? Nhị gật đầu mà ngấn lệ nhìn Phê. Phê quay sang phía bé Nấm. Đứa con bé bỏng của mình là quỷ thật sao? Trời ơi là trời! Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ? Trong đầu Phê như quay cuồng, anh không tin đây là sự thật. Vội chạy sang nhà bà Tòng mà xin miếng thịt heo đang còn đông lạnh trên tủ lạnh. Anh mang về nhà xin que hơ lửa cho miếng thịt tan hết đá đi. Nhị vẫn ngồi trong phòng mà ôm lấy đứa con mình không ngừng khóc nức nở. Cô ngạc nhiên khi chồng mình đi về, mang vào trong phòng hai dĩa thức ăn. Một dĩa thịt còn tươi sống và một dĩa bánh kem mà tối nay anh mua còn dư để đặt trước mặt bé Nấm. Vợ anh như hiểu ra chuyện gì mà nhìn chằm chằm vào anh. Cô cũng đang quan sát bé Nấm. Như bao đứa trẻ khác, con nít sẽ chọn dĩa bánh. Nhưng không, bé Nấm lại chọn lấy dĩa thịt mà sằng lấy miếng thịt ăn ngấu ăn nghiến. Nhị không ngừng cúi mặt xuống đất mà nôn mửa. Còn Phê thì như chết lặng mà nhìn con mình. Đứa con yêu quý nhỏ bé đang dần dần nhai hết miếng thịt heo sống mà nuốt chừng không còn miếng nào. Bé Nấm sau khi ăn thì vẻ mặt tươi cười, miệng nhếch lên mỉm cười mà mắt không ngừng lộ ra màu đỏ rực, đảo lia lịa, làm cho Phê phải hoảng sợ mà kéo Nhị xích lại gần mình. Vì lúc này anh tin 100% là con anh đã bị quỷ nhập. Thịt, thịt, thịt. Đứa bé không ngừng kêu lên: "Thịt, thịt, thịt ngon, ngon, thịt ngon." Nó không hề gọi bố mẹ một tiếng nào cả, chỉ nói thịt. Phê ngã ngồi trên mặt đất mà nhìn con mình. Nhị thì bật khóc mà muốn lao đến chỗ con trai, nhưng bị Phê ngăn cản lại. Trong mọi công việc, anh luôn là người đủ lý trí nhất. Phê ôm lấy Nhị, thủ thỉ vào tai cô: "Em không được sang đó đâu. Anh biết em rất thương con, nhưng giờ em phải hiểu là con mình đã chết từ khi còn rất nhỏ. Bao nhiêu lâu nay con quỷ nó đã đội nốt trong con trai mình. Giờ mình giải thoát cho con trai mình thôi." Nhị như điên như dại mà khóc lóc nói: "Giải thoát? Ý anh nói con mình phải chết sao?" Nhị nhìn về phía Phê thấy anh gật đầu nên cô la hét: "Không, con em không thể chết được. Phải cứu lấy con em. Em phải đi tìm thầy cứu nó. Nấm ơi, đợi mẹ. Đợi mẹ mà." Nhị bước đến chỗ con trai nhanh quá, làm Phê cản không được. Anh đang ngơ ngác nhìn thì giật nảy mình khi thấy con trai anh cắn một phát thật mạnh vào tay Nhị. Nhị cũng đau quá nên nhảy dựng lên mà đẩy thằng bé rút tay ra. Cô nhìn về phía Phê thì nhanh chóng được anh kéo về phía anh thêm một lần nữa. Anh cầm lấy tay cô rồi thốt lên: "Tại em chảy máu nhiều quá rồi. Anh đã bảo con mình nó đã chết khi tròn 1 tháng tuổi. Và con quỷ đang mượn xác con của mình. Em không nhớ sao?" Tiếng cười khanh khách nơi góc nhà vang lên. Một người thanh niên với cái áo sơ mi trắng đã nhuốm máu và đôi con mắt đỏ lừ đang lơ lửng trên sàn nhà, cười to như muốn vang bể cái căn nhà đang dần hiện hiện ra. Nhìn lấy Nhị và Phê, cười lên khủng khục. Nhị nép sau lưng chồng nhưng vẫn cố nói: "Cút, mày cút đi, mày tha cho vợ chồng con cái tao đi." Hà bước đến gần bé Nấm, xoa xoa cái đầu có vài sợi tóc của bé mà nói: "Thế lúc tao bị mẹ con chúng mày giết chết, bị ăn thịt, rồi xác tao bị ruồi bu kín bậu nơi bãi rác hôi thối thì sao? Thì sao? Thì lúc đó chúng mày làm gì? Chúng mày làm gì?" Nói rồi, Hà cười lên hăng hắc, rồi dần dần cơ thể anh như thối rữa, mặt thịt trở nên bầy nhầy, rơi lá chã trên mặt đất. Ngàn vạn con sâu chui ra chui vào nơi hốc mắt, mũi và miệng, rồi từ đây mấy ngàn tỷ con ruồi bay đến, bù kín khắp người Hà. Một mùi hôi thối xộc lên tận mũi Phê và Nhị, khiến hai người cảm thấy khó chịu mà muốn ngất ra luôn tại chỗ. Những miếng thịt rữa dần dần khôi phục lại mà trở thành một hồn ma hoàn chỉnh, bình thường lại như cũ. Hà đứng đó, miệng than thở: "Đấy, chúng mày thấy chưa? Tao chết có được êm đẹp đâu. Chúng mày thấy chưa?" Nhị gục xuống và van xin con quỷ: "Xin anh, tôi xin anh đấy. Là tôi có tội, tôi đáng chết. Xin anh giết chết hay hành hạ tôi đi. Còn chồng con tôi xin anh tha cho họ. Họ không có lỗi gì cả." Thấy Nhị quỳ xuống mà van xin con quỷ, Phê cũng kéo vợ đứng lên mà nói: "Em đứng lên đi. Nó làm con mình ra nông nỗi thế này, em vẫn xin nó để làm gì?" Nhị vẫn quỳ dưới đất mà không ngừng vỗ bình bịch vào lồng ngực của mình: "Tại em, lỗi tại em hết. Mày, mày giết tao đi, tao không muốn sống nữa. Mày hại con của tao, thì giờ mày giết tao luôn đi." Nhị lao đến chỗ con quỷ không một chút suy nghĩ, nhưng rồi con quỷ chỉ hất tung văng người Nhị ra. Trên mặt nó lộ lên nụ cười đắc ý mà nói: "Mày chết thì còn gì hay nữa. Tao phải cho mày biết được cái cảm giác nhìn thấy người thân trong gia đình đau đớn với cái chết như thế nào." Hắn vừa nói dứt lời thì bé Nấm lao đến làm Nhị chưa kịp phản kháng mà đứng ngây ngốc ra đó. Nhưng thằng bé Nấm lại lao đến hướng của Phê, đưa cái hàm răng có 2 cái răng nanh sắc nhọn mà ngoạm vào cổ của Phê. Phê bối rối hoảng sợ mà hai tay cua loạn xạ, rồi đưa tay lên cổ cố giằng bé Nấm ra. Nhị cũng hoảng sợ khóc thét mà cố kéo bé Nấm ra khỏi cổ chồng mình. Nhưng cô bị bàn tay to lớn, chắc khỏe của Hà nắm tóc mà kéo ngược lại. Mày thấy chưa? Chồng mày đang bị chính con mày mang nặng đẻ đau mà giết chết kìa. Nhị gào khóc thét trong vô vọng, khi bên tai nghe thấy tiếng hút chùn chụt của bé Nấm, đang hút cạn máu của chồng mình. Cô gào thét, rồi khàn hết cả giọng mà không kêu lên được tiếng. Mắt nhòa đi, khi thấy Phê đã ngủ cục trên mặt đất. Lúc này, Hà thả cô ra mà đứng đấy, cười lên ha ha. Nhị lao đến, khi thấy thằng bé Nấm đang há to miệng mà định ngoạm vào đầu của Phê. Như không còn chút suy nghĩ, cô đưa đầu mình vào đỡ cho chồng, rồi thấy trước mắt là cái miệng khổng lồ với hàm răng sắc nhọn, ròi bọ đang chui ra chui vào nơi kẽ răng, và nước dịch màu xanh vàng vương vãi khắp khoang miệng. Mọi thứ tối sầm, và một tiếng hét chói tai khiến cho Nhị giật mình mà ngồi bật dậy, mồ hôi cô tuôn ra như tắm. Đầu óc mơ hồ mà nhìn ngó xung quanh, nhưng cô chợt nhận ra đó là nhà của mình. Cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ Hello Kitty, bên ngoài trời đã sáng. Mẹ cô là Sương từ ngoài bước vào phòng cô mà nói: "Ôi giời ơi, con gái con đứa chưa trời nắng cháy rồi mới chịu dậy, không biết là có ai lấy không nữa." Nhị định la lên hỏi là tại sao mẹ cô chưa chết, thì bố của cô ông Dũng đi vào mà cười giỡn nói đùa: "Ôi, chứ tôi thấy xác định là nó ở với vợ chồng mình tới già rồi bà." Nhị ngơ ngác mà há hốc miệng, lắp bắp: Bố, mẹ, cô dùng tay nhéo nhéo vào chân mình thì đau đớn mà hét lên: "Bố mẹ gì, cái con dở người, dậy ăn sáng đi cô." Nói rồi ông Dũng và cô Sương bỏ ra ngoài trước. Nhị ngồi đó nhìn hiện tại rồi nhớ về giấc mơ kinh khủng của mình. Một giấc mơ dài kinh dị có thể viết thành bộ truyện dài 12 phần cho mọi người đọc. Một giấc mơ dài, một câu chuyện kinh dị mang tên Mẹ dạy con cách ăn thịt người. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Một câu chuyện rất là hay. Tác giả từ một cái chữ ghen mà biến tấu thành một cái câu chuyện ma, một cái câu chuyện quỷ dị hết sức là khủng khiếp. Thuận đọc mà rất là nhiều đoạn Thuận nổi gai ốc vì là tác giả kể rất là ghê. Và đây là một cái sự thành công của tác giả khi khiến cho người nghe, người ta có thể mường tượng ra cái viễn cảnh đó nó diễn ra trước mặt mình và người ta có cái cảm giác sợ. Thì đây là một cái sự thành công rất lớn của tác giả Tuyết Nhung trong cái bộ truyện này. Và Thuận rất là yêu thích cái câu chuyện này bởi vì tác giả đã tạo cho mình cực kỳ là nhiều cái cảm xúc ngạc nhiên, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thuận không nghĩ rằng sẽ có người tác giả, người ta hình thành một đứa trẻ và bị, tức là xây dựng hình ảnh của một đứa trẻ trở thành một cái con quỷ như vậy. Thuận thấy nó rất là khủng khiếp. Không biết suy nghĩ của mọi người thì như thế nào. Còn cái chủ đề xuyên suốt của câu chuyện này và tất cả mọi thứ nó xảy ra trong câu chuyện, nó cũng kết thúc chỉ bởi một chữ ghen. Đó, nên là bài học rút ra cho chúng ta qua câu chuyện đó là gì? Sự ghen tuông mù quáng nó sẽ khiến cho con người nhiều khi dám làm những cái hành động mà không một ai dám làm. Thế cho nên với quan điểm của Thuận là một người phụ nữ, chúng ta hãy luôn nâng cái giá trị của bản thân mình lên, phải luôn luôn đẹp và dùng khả năng bản lĩnh của mình để kiếm tiền. Thì bất kể một thằng đàn ông nào nó cũng không bao giờ dám bỏ rơi, nó cũng không bao giờ dám có thái độ gì với cái người phụ nữ như thế. Mình cứ xinh đẹp, mình cứ tự có thể lo được cho bản thân của mình thì mình sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ một người đàn ông nào hết. Và những người đàn ông, người ta sẽ phải nể trọng mình. Đấy là quan điểm của Thuận về những người phụ nữ nha. Và cũng hy vọng rằng tất cả những người phụ nữ là fan của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, chúng ta luôn luôn có được hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Và hãy nhớ, hãy phải sống và làm như thế nào đó để chồng nó phải giữ mình, chứ mình không cần phải giữ chồng. Đó, đấy là cái quan điểm và suy nghĩ của Thuận. Hy vọng rằng mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này. Nhớ like, share cho Duy Thuận và kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm ngày càng phát triển hơn nha. Tối ngày mai 21 giờ sẽ gặp mọi người trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.